Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Pháp Khí Ra. Đại lục loạn, có được 4 bản thượng cổ võ công sự tình, chỉ có chính cổ mộc biết, truyền đi xác suất là số 0, nhưng cái này không có nghĩa là thượng vũ đại lục liền sẽ không vì vậy mà điên cuồng. Ngay tại cổ mộc Đông Châu trà trộn, ngay tại hắn vẫn vì Dương Oa kể chuyện xưa tu luyện đan thuật, lẳng lặng chờ đợi y dược thịnh điển mở ra thời điểm. Thượng vũ đại lục một ngày nào đó, mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, Định Châu Tây cảnh lập tức lâm vào tuyệt đối hắc ám. Tại thời khắc này, phàm là thân ở cảnh nội võ giả đều là mờ mịt. Đều là cảm giác được một cỗ kiềm chế, một cỗ tuyên cổ hoang vu khí tức tại không trung nổi lên. Khí tức ngột ngạt tiếp tục không hề dài, vẻn vẹn một khắc đồng hồ liền tiêu tán, mây đen cũng hóa thành hư vô, nhưng ở vào tây cảnh nhất phương nam trên bầu trời, lưu quang tràn ra, thất thải quang mang thẳng vào vân tiêu, gần như bao trùm 500 dặm phạm vi. Loại hiện tượng này sau khi xuất hiện, tất cả võ giả nhao nhao mắt thấy, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, tại phương nam trên bầu trời, lơ lửng một tòa cự đại cung điện. Cái cung điện này rất lớn, coi như ở xa nhất Bắc Âm Dương Phái, cũng có thể lờ mờ thấy rõ ràng. Loạn, Định Châu Tây cảnh võ giả lập tức điên cuồng lên, bởi vì tại cung điện sau khi xuất hiện, một cỗ hoang vu thanh âm trầm chậm tại thiên khung phiêu đáng ra. Càn thiên chi điện, tạo vật chi thành, vạn năm trầm luân, vạn năm luân hồi, càn thiên, Định Châu thế lực lớn lập tức nhớ tới. Người này chính là thượng cổ thời đại hậu kỳ, tứ thần trung tối cường nam nhân, mà tạo vật chi thành, chính là hắn pháp khí, áp đặt tuyệt phẩm phía trên. Năm đó, Thương Hoàng xuất lĩnh 9 đại võ thần, 100 vạn tướng sĩ công thành cướp trại đến Định Châu vị trí. Tứ thần đệ tử xuất hiện hư không, vung tay lên, đem tạo vật chi thành hóa thành cao vạn trượng, trấn áp binh sĩ chừng 10 vạn người. Cái này chiến dịch bị thế tục lưu truyền rộng rãi, cũng là từ trước tới nay máu tanh nhất võ đạo trấn áp. Một khắc này sinh linh đồ thán, một khắc này liền dường như tận thế, nghe nói đã từng cùng tạo vật chi thành gặp thoáng qua. May mắn còn sống binh sĩ, bị khí tức tác động đến điên, mà vẻn vẹn cái này tác động đến số lượng, liền so trấn áp mà chết binh sĩ nhiều 2 lần. Về sau, nếu không phải 9 đại võ thần sử dụng xa luân chiến, cũng dùng kiếm đạo võ thần làm chủ, tụ thiên địa là tinh thuần nhất kiếm nguyên, đem hắn chém thành 2 nửa, Thương Hoàng sợ rằng sẽ lựa chọn rút lui. Trận chiến kia, tứ thần đệ tử bại, nhưng tất cả mọi người ghi nhớ tạo vật chi thành, ghi nhớ nó cường hãn. Cho đến ngày nay, bị chém đứt tạo vật chi thành xuất hiện lần nữa tại hư không, đồng thời còn là một tòa hoàn chỉnh cung điện. Thật chẳng lẽ như tin đồn nói tới, như thế pháp khí có thể tự động chữa trị, vạn năm trầm luân, vạn năm lần nữa luân hồi khôi phục. Điên cuồng, Định Châu thậm chí toàn bộ thượng vũ đại lục triệt để điên cuồng. Vô số châu cấp thế lực, vô số ẩn thế cường giả hướng về Định Châu Tây Cảnh mà tới. Nhưng là, rung động vừa mới bắt đầu. Bởi vì ngay tại vạn vật chi thành sau khi xuất hiện, Tào Châu đồng dạng kinh lịch một lần thiên địa thất sắc, mà tại khôi phục bình thường sau, cực bắc chi địa, cũng chính là cổ mộc gặp thiên khiển hỏa sơn chỗ, đột ngột hiện ra một tòa tường đất. Tòa này tường đất kéo dài rất dài, đồng thời có đại đại tiểu nhân đứt gãy, từ trên cao nhìn xuống, liền phảng phất một cái chừng hơn 10 dặm cự hình mê cung. Tại tường đất sau khi xuất hiện, hoang vu thanh âm vang lên lần nữa. Đại địa chi tường, thế gian tối cường, chui từ dưới đất lên trọng sinh. Tào Châu võ giả nghe được thanh âm này về sau, triệt để loạn, bởi vì hiểu được thượng cổ sự tích võ giả đều biết. Cái này cái gọi là đại địa chi tường, chính là tứ thần một trong khôn pháp khí. Không, xác thực nói, đây không phải chân chính pháp khí, mà là khôn dùng võ thần chi lực, ngưng tụ tự thân thổ chi chân nguyên, huyễn hóa ra thực chất hóa pháp khí, được xưng là thế gian phòng ngự mạnh nhất cũng không đủ. Năm đó tứ thần đệ tử vì ngăn cản Thương Hoàng tiến công, mang theo bảo vật này bố trí ở Tào Châu cùng Định Châu chỗ giao giới, đem mấy chục vạn đại quân giam cầm trong đó. Trong 3 năm không người có thể đánh tan, không người có thể đi tới. Về sau ngũ hành đạo võ thần ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng dùng ngũ hành tương sinh tương khắc, đem cái này tường hóa giải. Như thế Thương Hoàng mới dùng nhất thống Tào Châu. Bây giờ đại địa chi tường chui từ dưới đất lên trọng sinh, rung động Tào Châu tất cả võ giả, càng là tại thời gian nhanh nhất truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục. Một ngày thời gian, 2 kiện đại biểu thượng cổ thời kỳ cuối tối cường võ giả pháp khí lần lượt xuất hiện, đủ để rung động thế nhân, cũng chú định sẽ bị ghi vào sử sách. Đồng dạng, dẫn dắt hiệu quả cũng là cực kỳ to lớn. Tất cả cường giả nghe tiếng xuất động, tất cả thế lực tề tụ Định Châu Tây Cảnh cùng Tào Châu. Tại thời khắc này, châu cấp thế lực không được đi vào những châu khác, quy củ so như hư vô. Dù sao, tạo vật chi thành cùng đại địa chi tường, hai cái này không phải tuyệt bảo đơn giản như vậy. Nếu như có thể thu hoạch được, tất nhiên có được chống lại vô số cường giả thực lực. Ai không muốn chạy tới, ai không hy vọng có thể thu hoạch được. Có thể nói, tại lượng vật sau khi xuất hiện, nhân tính tham lam đã triệt để bị kích phát. Bọn hắn căn bản không có đi cân nhắc xuất hiện nguyên nhân, cùng chính mình có thể hay không thu hoạch được. Chủ nhân, dựa theo chỉ thị của ngươi, dấu ở Thượng Vũ Đại Lục tứ thần pháp khí thứ hai đã tái hiện thế gian. U ám động phủ, một cái vóc người nhỏ gầy nam tử khom người nói. Tại trước mặt hắn, đứng một cái toàn thân hắc y, vẻn vẹn hiển lộ ra một đôi âm trầm mắt nam tử thần bí. Hắn nói ra, làm khá lắm, tiếp xuống liền đem muốn thu hoạch được pháp khí nhất định phải tụ lên 4 cái quyển gia cừu sự tình truyền đi. Đi, vâng, nam tử gầy nhỏ rời đi. Pháp khí ra, đại loạn lên, thế giới này điên cuồng hơn. Hắc y nhân âm trầm nói, tiếp theo truyền đến, khặc khặc, đáng sợ tiếng cười. Người áo đen này, hiển nhiên chính là từng tại Chiến Sơn Chi Đỉnh xuất hiện, sát hại Lâm gia võ vương giá họa tại Cổ Mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái người thần bí Hoa Vinh Thành. Đạo Thiên Cơ giờ phút này chính xếp bằng ở gian phòng bên trong. Làm Định Châu cùng Tào Châu đồng thời xuất hiện 2 gian thượng cổ pháp khí, hắn bắt quái trên bàn lập tức hào quang rực rỡ. Hiu, Đạo Thiên Cơ từ trên giường đứng lên, sắc mặt hãi nhiên đại biến, sau đó nói, mấy năm trước, ta tính ra Định Châu có đại kiếp, nhưng vẫn không có ứng nghiệm. Hôm nay cuối cùng là lại xuất hiện. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, sau đó sắc mặt dị thường khó coi mà nói. Hiện tại, đã không đơn thuần là Định Châu có kiếp, chỉ sợ toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục đều có kiếp số. Ngoặc kép, pháp khí hoành không xuất thế, dẫn dắt tao loạn khó có thể tưởng tượng. Mà tại cùng ngày, có một loại thanh âm truyền tới, đó chính là căn cứ cổ văn ghi chép. Năm đó từng có người tiên đoán, tứ thần đệ tử chiến bại, 4 kiện tối cường pháp khí thất lạc, tại vạn năm sau một ngày nào đó sẽ tái hiện nhân gian. Chỉ cần có người tập hợp đủ 4 tờ quyển gia cừu, liền có thể trở thành 4 kiện pháp khí chân chính chủ nhân. Khi tin tức kia truyền ra về sau, Thượng Vũ Đại Lục triệt để bạo tạc, bất kể có hay không thật giả, mặc kệ tin tức nguồn gốc, tất cả thế lực, bao quát châu cấp thế lực, cũng bắt đầu tuân theo kia cái gọi là quyển gia cừu. Trong lúc nhất thời, Thượng Vũ Đại Lục càng thêm hỗn loạn, triệt để loạn. La Mật ngồi tại phòng tình báo, nhìn xem trong tay từng cái châu gửi tới tình báo mới nhất. Cao mày nói, hai kiện tứ thần pháp khí xuất thế, tám cái châu thế lực đã kìm nén không được. Nếu như không cách nào đạt được khống chế, cửu cái châu tất nhiên sẽ triệt để tiến vào thời đại chiến tranh. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực chú ý đến cửu châu mới nhất động tĩnh. Biết Thượng Vũ Đại Lục mặc dù mất đi Thương Gia Hoàng thất thống trị, cũng không có phong hỏa nổi lên bốn phía, nhưng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Một khi xuất hiện tình huống như thế nào, thiên hạ tất nhiên đại loạn, ổn định cùng chiến loạn, kỳ thật liền cách một trang giấy, mà xuyệt phá chương này duy trì ngàn năm bất loạn giấy, chính là hai cái siêu việt tuyệt phẩm pháp khí. Dù sao, bọn chúng lực ảnh hưởng thực tế quá lớn, nhân tính tham lam bộc phát về sau, tự nhiên mà thành liền sẽ triệt để điên cuồng. Hai kiện pháp khí cùng một thời gian xuất thế, ở trong đó lộ ra cổ quái, đem tư liệu đặt lên bàn, La Mật đôi mắt sáng tại chuyển động, không biết nghĩ cái gì, giấu ở chỗ tối La Xá Thân, nói, nha đầu, muốn hay không điều tra? Không cần, La Mật khoát khoát tay, sau đó hai tay hợp lại cùng nhau, khóe miệng một vòng mê người mỉm cười nói, nếu như chuyện này có người có ý định, ngược lại chính hợp ý ta. La Xá Thân lập tức im lặng, nhà đầu này chỉ sợ thiên hạ bất loạn a. La Mật cười tiếp tục nói ra, năm đó Thái Vũ Đại Lục bị Thương Hoàng thống nhất, thượng cổ thời đại trở thành lịch sử, mà bây giờ vạn năm đi qua, thời khắc này Thượng Vũ Đại Lục cũng lão, là nên bị mạnh hơn người tới lấy thay rồi. La Xá Thân khóe miệng giật một cái, nàng không phải là muốn làm cái La Gia gia chủ a? Chẳng lẽ còn có xưng bá Thượng Vũ Đại Lục dã tâm? Thế là trầm giọng nói ra, nha đầu, ngươi điên, nhị gia gia, ta không có điên. La Mật cười nói ra, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, năm đó Thương Hoàng đứng tại phân thời đại, cho nên hắn sáng tạo kỷ nguyên mới, mà lúc này, thời đại này cũng là như thế, nhất định phải có người đứng ra đem đại lục hợp lại. Ngươi là nữ nhân, La Mật thần sắc ảm đạm, sau đó cười nói ra, ta lại chưa nói qua, ta đi làm người kia đi chỉnh hợp Thượng Vũ Đại Lục. La Xá Thân khẽ giật mình, nói, ngươi nói là cổ mộc. La Mật không nói, mà La Xá Thân thì tiếp tục nói ra, nha đầu, kia tiểu tử mặc dù là chân nguyên võ giả, mặc dù biểu hiện rất cường thế, nhưng hắn vẻn vẹn võ hoàng, có tư cách gì tranh bá đại lục? Nhị gia gia nói không sai, cổ mộc hắn quá yếu. La Mật thở dài một hơi, nói, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có cơ hội. Phải biết, Thương Hoàng năm đó thống nhất đại lục trước, vẻn vẹn chỉ là thiên phú xuất chúng, không có bất kỳ cái gì hậu trường võ giả bình thường. Bây giờ cổ mộc tu vi so cửu châu thiên tài mạnh, có Quy Nguyên kiếm phái với tư cách hậu thuẫn, có ta La Gia cùng Vạn Bảo Thương hội duy trì, nếu như hắn thật muốn nhất thống thiên hạ, cũng không phải là không có khả năng. Nha đầu, ngươi không có nghĩ qua châu cấp trở lên thế lực sao? La Xá Thân nhắc nhở, nếu như cổ mộc thật muốn thống nhất Thượng Vũ Đại Lục, những này ẩn vào thế tục châu cấp trở lên, thậm chí là quốc cấp thế lực đều sẽ xuất hiện, đều là, cho dù có đứng đầu nhất cửu cái châu cấp thế lực duy trì, cuối cùng vẫn là sẽ bị xóa bỏ. La Mật mỉm cười, nói, nhị gia gia, nếu như cổ mộc có được tạo vật chi thành, nếu như có được đại địa chi tường, lại lĩnh ngộ ngũ hành chân nguyên bên trong thổ cùng kim, thành tựu võ thánh cảnh giới thậm chí cao hơn, hắn phải chăng có năng lực ở thời đại này sáng tạo kỳ tích? La Xá Thân nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, nếu quả thật như nha đầu nói tới, cổ mộc có được hai kiện pháp khí, ngũ hành chân nguyên đều đủ, thành tựu võ thánh đại năng, có lẽ liền có tranh giành thiên hạ tư cách. Nhưng, hắn vẫn tương đối lý tính mà nói, nha đầu, đây chỉ là ngươi ý nghĩ mà thôi, dù sao pháp khí há lại tùy tiện thu hoạch được, ngũ hành chân nguyên như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. La Mật cười nói ra, hắn có thể có được bốn loại chân nguyên, là một chuyện khó mà tin nổi, coi như có được cái khác lưỡng chủng ngũ hành chân nguyên, cũng không phải là không thể được. Một khi ngũ hành đều đủ, tấn cấp võ thánh, thiên địa này ở giữa, còn có ai có thể cùng tranh ánh sáng? Ngươi rất coi trọng hắn. Đương nhiên, ta thế nhưng là đem tất cả tiền đặt cược đều áp ở trên người hắn. La Mật vẩy vẩy tóc xanh, đem ánh mắt nhìn về phía đông phương xa xôi, nói, ta đang chờ hắn trở về, nếu như hắn nguyện ý, thế giới này sẽ triệt để bảo tẩu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.